Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tập 7 của Trăng Khuyết, tác giả Leon. Một cơn gió lạnh thổi ào lên từ căn phòng nằm phía cuối dãy, khiến cho ngọn nến trên tay An tắt phục đi mất. Không gian trở nên u tối kinh hoàng. Ngay khi An còn đang hoang mang, chưa biết phải làm sao, thì từ cuối dãy, nơi căn phòng đang hé mở, có thứ gì đó chậm chậm bước ra. Cảm giác bất an ùa tới, An xoay lưng chạy tới chỗ tượng con chó Cerberus rồi núp vào, hướng ánh mắt về phía căn phòng cuối dãy. Tiếng ken két của cánh cửa gỗ nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một người phụ nữ trong bộ đầm đen loang lổ vết máu lê lết bước ra, ở trên hừ hừ trong miệng, rồi chậm rãi tiến về phía chỗ An đang nấp. Như sợ ả sẽ phát hiện ra sự có mặt của mình, An liền nín thở. Không biết có phải do không cảm nhận được hơi thở của An hay không, mà ả ma nữ đứng khựng lại, rồi quay đầu lướt về chỗ cũ. Cánh cửa gỗ cũng từ từ đóng sầm lại ngay sau đó, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. An thở phào, nhìn chầm chầm vào cánh cửa đóng kín. Cậu chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ bước chân vào trong đó. Chuyến tham quan kinh dị nên kết thúc sớm tại đây. Có điều bây giờ nên làm gì tiếp? Không thể ra khỏi căn biệt thự này, bởi có hàng trăm con chó quỷ đang thèm thuồng chờ đợi cậu ở ngoài đó. Có lẽ phải tìm lối ra an toàn khác, một cánh cửa hay một mật đạo nào đó chẳng hạn. Dù gì cũng phải băng qua hết căn biệt thự gớm ghiếc này. Nghĩ là làm, An thắp lên một cây nến khác, rồi tiếp tục mày mò đi xung quanh khắp tầng trệt của nơi này. Cậu đi qua phòng ăn, nhà bếp, thư viện, cuối cùng đứng đối diện với một căn phòng nằm trong góc khuất sâu nhất của dãy nhà, với cánh cửa sắt to nặng đã khóa chặt bên ngoài. Đi gần hết các phòng, An chắc chắn phải có thứ gì đó đặc biệt ở trong đây mới phải khóa chặn kỹ lưỡng như thế. Sau một hồi suy nghĩ, An quyết định làm theo ý mình. Căn phòng dù khóa chốt kỹ lưỡng nhưng không thể làm khó được kẻ có sức mạnh vượt quá giới hạn người thường. An đưa tay bẻ gãy chốt khóa dậy cui, rồi tung thêm một cú đấm nữa, hất văng cánh cửa ngược vào bên trong. Ngay tức thì, một làn hơi nồng nặc tanh tưởi khủng khiếp bốc ra. Cái mùi lao xộc vào mũi, rồi nhanh chóng truyền đến tận não bộ, khiến cho An bất giác lùi lại, lấy tay che mũi miệng. Phải vài phút sau, An mới có thể định thần mà tiếp tục đi vào với bàn tay vẫn che mũi. Cậu đã đoán đúng. Bên trong căn phòng là một cái kho chứa đầy xác người. Trước mắt An là hàng loạt thân thể con người bị lột da, róc thịt, đang treo lủng lẳng như những cái xác gia súc. Tệ hại hơn, trên cái bàn mổ gần đó còn có xác một người đàn bà bị mổ xẻ nham nhở. Phần lớn nội tạng và các thớ thịt bên trong cơ thể đều đã bị lấy ra. Phía trên các kệ tủ cũng kinh khủng không kém, toàn là mấy cái hũ thủy tinh được xếp nối tiếp liền kề với nhau theo một hàng dài đều đặn. Bên trong chúng đựng tim gan, mắt mũi và các bộ phận khác trên cơ thể con người. Chưa hết, phía trong góc tường còn có một cái thùng lớn đựng các phần tay chân đã bị cắt nhỏ ra từng mảng. Và thứ kinh khủng nhất phải kể đến tại căn phòng này chính là cái tủ được đặt riêng biệt nơi cuối phòng. Chồng chất trong đó là vô số đầu người với những gương mặt tím tái trương phình và máu me đặc quánh đen xị loang lổ xung quanh. Không biết được là ai, nhưng thứ nào đã làm nên những chuyện này còn tàn ác hơn quỷ dữ. Không còn chịu nổi, An cố che mũi lại, rồi luồn lách băng qua các xác người đang treo đông đưa để đi đến chỗ một cánh cửa khác phía cuối nhà kho. Cánh cửa lần này không khóa nên cũng chẳng khó khăn gì. An cứ thế đẩy cửa bước qua rồi đóng ầm lại, ngăn chặn mùi hôi thối đậm đặc đeo bám theo cậu từ nãy tới giờ. An thở ra một hơi dài do cố nén thở hồi lâu, rồi tiếp tục bước đến cái cầu thang dẫn xuống khoảng tối trước mặt. Nơi đây vẫn còn hôi, nhưng mùi hôi từ sự ẩm mốc chẳng là gì để so sánh với mùi tử thi cô động nhân lên hàng chục ở trong kia. Không biết cầu thang này dẫn tới đâu, nhưng không gian càng lúc càng tối và ngột ngạt. Ánh nến đã vụt tắt, vài cây đèn bão heo hắt trên tường chẳng đủ để soi sáng cái con đường sâu hun hút bên dưới. Sau một hồi bước đi bất chấp, cuối cùng thì An cũng xuống hết các bậc thang dài ngoằng để thông thẳng tới một khu vực khác, nơi có một đường hầm cao rộng dẫn đi đâu đó. Chỗ này càng lúc càng lạ, đủ mọi trò kinh dị. Nhưng cái đường hầm thế này chắc cũng phải thông đến nơi nào khác, chứ chẳng thể đưa ngược lại lên trên biệt thự được. Đúng là cái đường hầm tối sâu hun hút, An phải thừa nhận có chút nào đúng. Các truyền thuyết đô thị về những đường hầm quỷ ám, một đi không trở lại, dẫn sang thế giới bên kia, đột ngột ùa về, bủa vây lấy tâm trí An, khiến cho cậu có chút gì đó ớn lạnh. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những gì tồn tại ở nơi này, đã càng củng cố vững chắc hơn cho giả thuyết quan đường đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cuộc sống của An cũng tăm tối khác gì cái đường hầm này đâu. Sao cũng được, cậu vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình này, cho dù có phải băng qua địa ngục. Một cách quyết tâm, An lùi một chân ra sau lấy đà, rồi bừng sáng ánh mắt đỏ rực, chạy vụt đi như bay, xông thẳng vào cái đường hầm tối mù u tịch. Không biết đã chạy được bao lâu, trong cái không gian tối tăm không chút ánh sáng này thì mọi khái niệm về thời gian đều như đã biến mất. An cứ thế cắm đầu chạy như điên về phía trước. Cái đường hầm tưởng chừng như bất tận, thực sự không thể dành cho con người. Tốc độ của An khi sử dụng tối đa sức mạnh ắt hẳn phải ngang ngửa với một chiếc xe đua. Vậy mà chạy nãy giờ vẫn chưa thấy đích đến. Điều này càng khiến An ngờ vực rằng mình đang thực sự đi thẳng sang thế giới bên kia. Suy nghĩ viễn vông đó như càng được khẳng định khi An bắt đầu nghe thấy rõ rệt những tiếng rên rỉ âm trì vang lên đâu đó trong bóng tối bao quanh cậu. Chắc chắn không thể là con người, vì những âm vọng xa xăm ấy dường như đang đeo bám ngay sát sau lưng An. Không ngần ngại, An tiếp tục bứt tốc, bỏ lại sau lưng những tiếng kêu la ma quái. Và cuối cùng một tia sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã xuất hiện trước mặt An. Cậu giảm tốc độ chậm dần, rồi dừng lại trước một cầu thang bằng sắt dẫn thẳng lên trên. An đưa mắt quan sát hai bên hướng. Phía trên có cánh cửa, hay nói đúng hơn là một cái nắp hầm. An buộc phải đưa ra hai lựa chọn: leo lên hoặc đi thẳng. Đã quá chán ngán cái không khí bóp nghẹt khô hấp trong đây, An quyết định leo lên cầu thang và vung tay đấm vào cái nắp hầm bằng sắt, rồi dương người trồi lên. Cậu nằm dài ra đất, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã ra được bên ngoài. Một quyết định sáng suốt, ít nhất là đến thời điểm này. Đứng dậy nhìn xung quanh, An thấy mình đang đứng trên một cái ngõ hẻm eo hẹp. Chắc chắn là một con phố nào đó. Cậu liền luồn lách bước ra bên ngoài. Và quả thực đoán không sai, đây là một con phố, một thị trấn, nhưng có cái gì đó rất lạ. Không gian tuy đã sáng sủa ánh đèn, nhưng vẫn không có bóng dáng một ai, cứ như một thành phố chết. Nhưng cũng không đúng lắm, vì nơi đây vẫn có vài cửa hiệu vẫn còn đang sáng đèn, và cấu trúc đường xá trông vẫn còn rất mới, một thành phố bỏ hoang không thể có những điều kiện vật chất như thế này được. Đảo quanh một vòng những con phố, sự thật kinh hoàng lại một lần nữa dần dà hiện hữu. Đúng là thị trấn này có người, nhưng họ đang nằm la liệt dưới đất với cái thân thể bị giày xé không toàn vẹn. Lại cái gì nữa đây? Sao cứ bất cứ nơi nào An đi qua cũng chỉ toàn là sự chết chóc và sự thảm khốc bao trùm như thế này? An hít một hơi thật sâu rồi lê bước đi tiếp. Càng đi xa, những cảnh tượng trước mắt càng ám ảnh. Xác người bị cắn xé nằm ngổn ngang, máu tươi nhớp nháp bám đầy các mặt kính, và nội tạng vương vãi trải rác khắp bốn bề đất tuyết. Một mùi tanh làm lợm đi cả cái không gian, và không có dấu hiệu nào cho thấy có tồn tại sự sống ở nơi này. Đi thêm được một hồi thì bỗng nhiên An dừng bước. Cậu quay mặt nhìn qua chỗ con hẻm nhỏ nơi đang phát ra thứ âm thanh gì đó. An nín thở, bước từng bước thật chậm đến đó và dừng lại ngay trước đầu con hẻm. Phía bên trong có một bóng dáng to lớn đen thui đang xoay mặt vào tường, ngấu nghiến ăn một cái gì đó. Gấu sao? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu An, nhắc nhớ cậu về cái ngày khủng khiếp nhiều năm trước. Nhưng lần này không phải. Như cảm nhận được sự hiện diện của An, cái thứ đen thui quái dị từ từ quay mặt lại, nhe ra bộ hàm nham nhở vẫn còn nhầy nhụa máu thịt. Thật khủng khiếp, một con quái vật thật sự. Nó xoay thân mình vạm vỡ, ném phăng cái xác người đang ăn dở về phía An. Bị giật mình, nhưng An vẫn nhanh nhẹn né tránh kịp thời. Đột nhiên nó lao ào tới, tung bộ vuốt to bén tính đoạt mạng cậu. Nhưng một lần nữa, nhanh như điện, An cúi xuống tránh đòn, rồi lách người luồn ra phía sau lưng nó. Vồ hụt con mồi, con quái vật chợt khựng lại. Bất ngờ nó nhe nanh uốn cong miệng mỉm cười đầy kinh dị, rồi thều thào phát ra tiếng nói với tông giọng khàn đặc chối tai. Thì ra là mày. Tao còn tưởng con điếm kia nó lại bịa chuyện chứ. Không ngờ lại là có thật. Thú vị thật đó. An kinh ngạc trố mắt. Không thể ngờ con quái vật ấy biết nói tiếng người, mà lại còn nói tiếng Việt một cách sành sỏi. Nó có dáng đứng như người và hình dạng tương tự một con ma sói. Nhưng điểm khác biệt là cái đầu của nó không phải đầu sói điển hình, mà có hình dạng giống đầu của một con chó ngao đen. Và thứ kỳ dị nhất trên thân thể của nó phải đến từ hai bên vai, khi ở đó mọc lên hai cái đầu khác. Mày là thứ gì vậy? Biết nói cả tiếng người luôn sao? Tao là Cerberus, kẻ giữ cổng địa ngục. An ngạc nhiên. Cerberus, chó giữ cửa địa ngục sao? Nhận thấy kẻ này rất là nguy hiểm, An gồng mình biến thành ma sói. Thân thể lập tức trở nên to lớn lực lưỡng hơn để đối xứng với con quái vật có dáng hình ngao quỷ trước mặt. Từ phía đối diện, ngao quỷ nhoẻn miệng cười, nhe ra cặp nanh dài nhọn, cười khàn rồi cất giọng thách thức. Để tao coi, ma sói lông bạc trứ dành có đáng gồm như trong truyền thuyết hay không? Không để cho con ma sói lông bạc có phản ứng gì, con ngao quỷ lao ào tới, hướng thẳng đầu ma sói mà cào. Nhanh như chớp, ma sói thụt lùi, né cú cào tàn bạo, rồi tung mồm đớp tới, cắn vào cánh tay đen dài của nó. Quá đau bởi cú cắn từ bộ hàm đầy răng độc, con ngao quỷ liền dùng cánh tay còn lại đấm hết lực vào con ma sói, đẩy lùi nó ra xa. Con ma sói sững lại một nhịp, nhưng nhanh chóng bắt trớn nhảy cao lên bức tường bên cạnh, rồi tạo đà lao xuống, tung cú đấm hết lực vào mặt con ngao quỷ bên dưới. Với sức vóc có phần to cao vạm vỡ hơn, ngao quỷ tuy có đôi chút choáng váng, nhưng vẫn trụ chân đứng vững. Ngay tức thì, ngao quỷ chộp lấy con ma sói, rồi tung nắm tay to như cái nồi vào thẳng mặt đối thủ, khiến nó văng tận góc tường phía cuối hẻm. Từ trong ngõ cụt tăm tối, đôi mắt ma sói hừng lên đỏ rực như hai đốm lửa, sôi rồi về phía kẻ thù ngoài kia. Trong khi ngao quỷ đang há trọng cái miệng đầy răng nhọn, gầm lên một tiếng đinh tai, thì bỗng một mảnh thi thể người với xương sẩu chìa ra bên ngoài, từ trong bay vút ra đến ngay tầm gương mặt của nó. Nhanh như cắt, nó vùng tay hất văng phần xác thịt đó đi. Nhưng cũng vừa lúc ấy, con ma sói từ phía trong lao phăng ra như một phi đạn đâm sầm vào thân người, hút văng ngao quỷ lùi ra xa tít bên ngoài. Dính một cú hút có quy lực ngang ngửa với cú tông của một chiếc xe hơi tốc độ cao, khiến con ngao quỷ toàn thân xiển điển. Nhân cơ hội ấy, ma sói liền tung bàn tay đầy vuốt sắc bén như những con dao găm, móc theo hướng vòng cung từ dưới lên, cắt chéo một đường trên gương mặt chó ngao. Dù vết thương khá sâu và gây tổn thương không nhỏ, nhưng con ngao quỷ với bản năng điên loạn vốn có vẫn bất chấp đau đớn xông ào tới. Nó hít cái vai cuồn cuộn cơ bắp, đẩy con ma sói bật ngửa ra đất, rồi tới tấp tung các cú đấm giáng trời vọng vào đầu con quái vật lông bạc lún sâu xuống nền tuyết cứng cáp bên dưới. Sau khi đấm đống chán chê, ngao quỷ liền giẫm đạp lên thân ma sói, rồi đè ghì nó chặt xuống đất như để tăng phần thị uy sức mạnh. Ngao quỷ rống miệng lên trời, gầm thét gian dội, rồi cúi xuống dùng đôi bàn tay đầy sức mạnh nắm lấy hai phần trên dưới của cái mõm ma sói, toàn bẻ gãy lặt lìa xương quai hàm nó đi. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, ma sói liền dùng hai tay tóm lấy tay ngao quỷ nhằm cản bớt lực siết của nó. Song song đó, liền co một chân lên, rồi dùng những cái vuốt chân sắc lẻm cào ngang hông ngao quỷ một đường dài sâu hấm, khiến cho con quái vật đen xì đau nhói mà thu người lại theo phản xạ. Tận dụng thời cơ, ma sói tung người hất văng cẳng chân đối thủ ra và thoát thân khỏi chỗ đó. Nó nhanh chóng nhún chân nhảy phóc lên trên cái bóng đèn đường cao nhọng, rồi vừa ve vẩy cái đuôi sói vừa đưa mắt xuống quan sát động thái của đối phương. Đứng phía dưới nhìn lên, ngao quỷ nghiến răng kèn kẹt đầy giận dữ. Nó tức thì tung tay đấm ngã cái trụ đèn với con ma sói bên trên. Không quá bất ngờ như đã tiên liệu từ trước, ma sói nhảy ào qua cái trụ đèn lân cận, nhưng con kia cũng không chùng tay mà tiếp tục dí theo hướng nhảy của kẻ thù và phá sập hết các trụ đèn xung quanh khu. Cuộc đuổi bắt đang đến cao trào thì bất ngờ ngao quỷ nhảy phóc lên. Nó tóm lấy ma sói lông bạc từ trên không, rồi xoay thế ném phịch xuống đống đổ nát bên dưới. Dường như chiêu này của ngao quỷ đã khiến cho ma sói có phần ngạc nhiên. Có lẽ nó không ngờ đối thủ với thể trạng to lớn cục mịch lại linh động và tinh ranh đến như vậy. Nhìn chung hầu hết các kỹ năng của ma sói, những chiêu thức tạo nên nền tảng sức mạnh của con quái vật lông bạc đều được con ngao quỷ kia sở hữu. Thậm chí còn có phần hoàn hảo hơn nhờ nguồn năng lượng tưởng như vô tận. Đêm nay lại không phải trăng rằm, không có được sự trợ lực năng lượng từ ánh trăng bạc, ma sói có lẽ chỉ còn lại một nửa sức mạnh thực sự. Từ trên cao, ngao quỷ bổ ầm bộ móng vuốt xuống chỗ ma sói đang lồm cồm ngồi dậy. Không kịp tránh né, ma sói hứng chịu toàn bộ quy lực của cú đấm kinh hoàng đó mà chúi nhủi xuống đất thêm một lần nữa. Không cho đối thủ kịp thở hơi lên, con ngao quỷ liền nắm lấy phần đầu ma sói, rồi xoay người ném phăng toàn thân nó đi, văng ầm ầm vào lớp cửa kính dày cui của một cửa hàng thức ăn gần đó, khiến cho mọi thứ đổ vỡ cùng với con ma sói lăn nhào bên trong. Trận đại chiến giữa hai con vật trong hình hài thú nhân diễn ra hết sức ác liệt, vô cùng phù hợp với quang cảnh chết chóc đầy thảm khốc xung quanh. Chúng quần thảo từ hẻm cục ra đến đại lộ, từ ngoài trời vào tận nhà trong. Máu văng xối xả ra nền đất, xác người và những bộ phận rụng rơi bị hất văng tứ tung khắp nơi. Cả hai con quái vật tuy đều có khả năng tái tạo, nhưng vết thương gây ra bởi nanh vuốt của đối phương kỳ này lại không thể hàn gắn tức thì được. Cứ như thể độc tố từ hai bên đang khắc chế lẫn nhau. Cuộc chiến vẫn giằng co bất phân thắng bại. Con ngao quỷ đầy bạo lực nhấn đầu con ma sói vào bức tường gạch, rồi kéo lê đi khắp quãng đường dài. Con kia cũng không vừa. Ngay khi thoát ra được, nó tung thân đè ghì lên người con ngao quỷ, rồi đấm ầm ầm những cú hết lực vào mặt con quái vật đen xì. Sau khi đấm bông tróc cả da tay, ma sói nhấc bổng khiêng ngao quỷ lên, rồi xoay người ném thẳng vào một chiếc xe bán tải cũ kỹ gần đó. Ngay tức thì, con quái với hình thù chó ngao đứng dậy, rồi tận dụng luôn chiếc xe sau lưng để phản đòn. Nó khiêng chiếc xe nặng hàng tấn lên, nhẹ như không, rồi tung chân nhảy lên cao, nhắm thẳng vào con ma sói bên dưới mà ném xuống. Con kia nhanh nhẹn tránh né, nhưng lực va chạm mạnh khiến chiếc xe văng tung tóe các linh kiện sắc nhọn, đâm thẳng vào thân thể ma sói. Không hề màng tới đau đớn, ma sói liền chộp lấy cái bánh xe to đùng vừa văng ra, rồi tung sức ném mạnh ngay thẳng đầu ngao quỷ. Chúng trực diện một đòn như vậy khiến con ngao quỷ mặt mũi choáng váng. Chớp lấy thời cơ đó, ma sói lao tới nắm lấy đầu nó, dúi đập mạnh xuống đất vài cái nữa, rồi ném phăng nó thẳng về phía chiếc xe đang lật ngang. Ngao quỷ té nhào người vào mớ nhiên liệu đổ xuống từ chiếc xe. Nó loạn choạng đứng dậy, nhưng liên tục mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống lại. Tận dụng khoảnh khắc thân thể ngao quỷ đang nhớp nháp xăng dầu, ma sói gầm lên, rồi vung tay hất văng cây đèn bảo trang trí treo gần đó vào thẳng người con kia. Đốm lửa bên trong cây đèn bắt vào chỗ dầu, rồi phừng cháy lên dữ dội trên người ngao quỷ. Nó gào thét đau đớn, bung chân chạy loạn xạ khắp nơi. Bất chợt trong lúc chạy và hất tung mọi thứ, nó nhìn thấy một người đàn ông đang ẩn mình lẫn trốn phía sau những cái thùng phi to đùng. Trâu bò hút nhau, rùi mũi chết. Không chần chừ, nó tung tay chộp lấy người đàn ông xấu số, rồi đưa ông ta lên cao theo thế nằm ngang đầu nó. Một cách tàn bạo, nó dùng hai tay nắm giữ lấy hai phần thân thể của người đàn ông, rồi xé toạc ra làm đôi. Tiếng la hét thảm thiết liệm đi, máu đổ ào xuống xối xả. Ngay tức khắc, dập tắt ngọn lửa phừng phừng trên người nó nãy giờ. Con chó ngao ném phăng hai phần thân người đi, rồi đưa ánh mắt đen lấy đầy thù hận về phía ma sói đang tru tréo thách thức phía kia. Ngay lập tức, nó cũng hướng mõm lên trời, rồi xuống lên một tiếng trầm dài vang dội. Bỗng nhiên từ khắp mọi ngã đường của thị trấn, những con chó quỷ hùng hục chạy tới. Chúng nó lập tức tạo thành một hàng ngang che chắn trước mặt con ngao quỷ, rồi cất tiếng sủa inh ỏi về nơi con ma sói đang đứng. Tức thì con quái tiếp tục sú lên thêm một tiếng nữa, như là hiệu lệnh tấn công dành cho bọn chó quỷ. Ngay sau đó, hàng chục con đồng loạt xông tới chỗ ma sói. Không nao núng trước lượng kẻ thù đông đảo, ma sói thủ thế lấy đà, rồi tung vuốt lấy mạng một lần ba bốn con, chỉ trong một cú tát dứt khoát. Bọn chó quỷ bị điều khiển bởi sức mạnh ám thuật của con ngao quỷ, như không biết đau đớn và sợ hãi. Chúng vẫn bất chấp ồ ạt nhào vào, dù cho bao nhiêu con đã bị đánh cho tan tác thân thể. Những pha bám víu và những cú cắn của chúng lên thân thể ma sói gần như không có tác dụng. Chỉ vài cú phản đòn từ bộ móng vuốt to bén như đao kiếm của con quái vật lông bạc sẽ ngay lập tức cắt đứt phăng thân xác mấy con chó đen điên cuồng. Số lượng của chúng giảm đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà từ hàng chục con chỉ còn le ngoe vài móng. Nhưng khi con ma sói lông bạc đang kết liễu những con chó cuối cùng, thì ngao quỷ đột ngột xuất hiện từ sau lưng, và tung một cú đấm bằng cái móng dài nhọn của nó xuyên thủng qua người ma sói. Bị tấn công bất ngờ, ma sói gào rú lên đau đớn. Cú đòn cực hiểm từ bộ móng vuốt của con quỷ thú đến từ địa ngục này thực sự gây ra sát thương nặng nề cho con quái vật tưởng như là bất khả xâm phạm kia. Cảm nhận được sự suy yếu của đối thủ, con ngao quỷ liền rút bộ vuốt ra khỏi người con ma sói, rồi tiếp tục tung đòn tới tấp áp đảo con quái vật lông bạc. Bị tổn thương nghiêm trọng, ma sói liền trở nên thất thế mà liên tục chịu đòn. Ngao quỷ mỗi lúc một hăng máu tàn bạo hơn. Nó đè ghì con ma sói xuống nền đất, đấm liên tiếp những cú trời giáng vào mặt, vào đầu, rồi xoay người ném phăng con quái vật thẳng tới một bãi phế liệu cách đó hàng chục mét. Độc tố từ vết thương do ngao quỷ gây ra khiến ma sói yếu dần và trở ngược lại thành An. Nằm sóng xoài trên mặt đất, An thở hổn hển như đang hấp hối, chỉ còn biết trơ mắt nhìn con ngao quỷ từng bước khệnh khạng bằng hai chân sau tiến thẳng tới chỗ mình. Con ngao quỷ dừng chân ngay chỗ An đang nằm, rồi đưa tay nắm lấy cổ cậu, nhấc bổng lên cao. Nhìn An bằng cặp mắt đen lấy vô hồn, con ngao quỷ lại lên tiếng bằng giọng nói khàn đục. Kết thúc rồi. Đây đã là giới hạn của mày. Muốn chiếm lấy Achito từ tay bọn tao sao? Cô ta không phải là của mày, và cũng chưa từng thuộc về mày. Đáng lý ra mày nên ở yên cái xó xỉn chó chết nào đó, thay vì đi nhúng mũi vào chuyện của người khác. Trong tay con ngao quỷ, An bắt đầu xây sẩm mặt mày. Cậu không còn đáp trả gì được nữa, chỉ còn biết ú ớ vài câu không rõ lời. Bất chợt, ngao quỷ kéo An tới sát mặt nó, rồi nhe nanh thều thào ghê rợn. Thứ thịt bẩn thỉu độc hại của mày không thể ăn được. Hãy coi như đó là may mắn cuối cùng của mày, nhưng chỉ được bấy nhiêu thôi. Vừa dứt lời, Cerberus dùng sức ghim phập An vào một cây sắt dài nhọn nhô ra từ đống phế liệu. Cây sắt to tướng đâm xuyên vào lưng An, rồi thủng ra trước ngực. Lập tức miệng An trào máu xối xả và hai mắt bắt đầu mờ đi. Không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, và hình ảnh cuối cùng mà An thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay là cảnh tượng con ngao quỷ tung người nhảy phốc lên cao rồi biến mất trong đêm tuyết lạnh. Trụ sở chính của Cerberus dê gì bị hất văng mạnh vào tường, rồi dội ra lăn lóc trên đất. Ả đưa tay ôm bụng, miệng rúm máu, đang cố từng chút lồm cồm ngồi dậy. Bất chợt từ phía đối diện, Cerberus lao tới, vung bàn tay với những móng nhọn đen xì bóp lấy cổ dê di, rồi nhấc ả lên. Còn khốn nạn, từ khi nào mà mày tự cho mình cái quyền vượt mặt tao vậy? Mày tưởng tao không dám giết mày sao? Mày còn định làm những gì sau lưng tao nữa? Trừng đôi mắt đen lấy đầy giận dữ, Cerberus vừa nói vừa siết chặt bàn tay. Dê Di đang dần nghẹt thở, hai mắt ả trợn ngược, cố đưa tay nắm lấy cánh tay chắc khỏe của Cerberus như muốn kéo ngã gã ra. Sau vài giây, như đã phần nào điềm tĩnh lại, Cerberus vung tay ném Dê Di qua một bên, rồi trở lại cái ghế bọc da đắt tiền, ngồi ạch lên đó. Phía bên kia, Dê Di đang ho khụ khụ. Ả cố lấy lại hơi, rồi từ từ đứng dậy, quát tháo về phía Cerberus như không còn kiên nể. Ông bị điên hả? Ông bảo cho tôi toàn quyền xử lý các tình huống ở tầng nghiên cứu, trong khi ông đi săn. Rồi bây giờ đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Tôi đã làm những việc này là vì cái gì? Và vì ai chứ? Cerberus xoay cái ghế lại, hướng mắt về phía Dê Di, rồi lớn tiếng đáp: "Tao cho mày quyền quyết định các tình huống, không có nghĩa là tao cho phép tra tấn Achito. Một việc hệ trọng như vậy không thể chờ tao về xử lý được hay sao? Mà dám làm càng như vậy hả? Nếu không nể tình bao nhiêu năm qua mày đã cống hiến hết mình cho tao, thì tao đã xé xác mày ra ngay lúc này rồi." Gia Di không tỏ ra run sợ trước lời đe dọa, mà ngược lại còn cứng rắn đáp trả: "Ông muốn giữ lại cái bào thai diệt chủng đó hay gì? Ông muốn thấy cảnh báo vật của mình sinh con cho một thằng ất ơ nào đó hả? Cứ cho là ông có cái thú vui tao nhã đó đi. Nhưng ông không biết rằng cái phôi thai đang ngăn chặn quá trình chiết xuất sức mạnh từ Achito. Nó đang gián tiếp khiến cho mọi kế hoạch của ông đi vào bế tắc. Và bây giờ ông trách mắng và muốn giết tôi vì đang cố gắng giúp ông tháo gỡ chướng ngại vật gây hại cho ông theo mọi khía cạnh hả? Ông muốn nhanh chóng có kết quả, nhưng sao lại mềm lòng nhu nhược một cách đột xuất như vậy?" Trước những lời nói đanh thép của Dê Di, gã Severus có phần đắn đo suy nghĩ. Gã lườm mắt nhìn Dê Di, nhưng thật sự không còn biết nói gì để phản biện lại lý luận của ả ta. Dê Di đã phần nào nói đúng, vì một chút mềm lòng mà suýt chút nữa gã đã quên mất mục tiêu to lớn của mình và để lọt qua một mối nguy hại tiềm tàng trong tương lai. Trận đánh với con ma sói lông bạc khiến gã gặp không ít nội thương. Tuy đã giết chết được nó, nhưng cũng cần diệt cỏ tận gốc để chắc chắn tránh đi nhiều rắc rối sau này. Nghĩ kỹ thì thứ được sinh ra bởi sự giao hợp giữa một siêu lang nhân hấp thụ mọi tinh hoa của giết chóc và một con ma sói lừng lẫy đầy sức mạnh, ắt hẳn phải là một mối nguy hiểm lớn đến như thế nào. Dù cho có để nó ra đời và lợi dụng nó biến thành một thuộc hạ đáng gờm cho mình về sau, thì cũng mất khoảng thời gian quá dài và nhiều tai hại rủi ro. Chưa kể nó còn đang ngăn chặn mọi tiến trình phát triển của thí nghiệm. Suy cho cùng, gần như chẳng có phương án nào khác ngoài việc loại trừ nó vĩnh viễn. Cerberus quay lại nhìn Dê Di, gã liền hỏi với tông giọng nhẹ nhàng hơn: "Cô có chắc giết được nó hay không? Mà không gây ảnh hưởng gì đến Achito chứ?" Dê Di đưa tay vuốt nhẹ dòng máu vừa chảy ra từ khóe miệng, rồi quyết đoán trả lời: "Dĩ nhiên được. Hiện tại tôi đã tăng liều lượng hợp chất bạc và khiến cho bào thai nhiều lần chết đi, nhưng Achito chưa thấy cho phản ứng tiêu cực nào. Chỉ cần cố thêm chút nữa, tôi tin mình sẽ tiêu diệt được đứa con quan đó." Gã Cerberus không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay lên với gương mặt nghiêm nghị, rồi phất tay ra hiệu cho Dê Di rời đi. Như đã hiểu ý chủ nhân, Dê Di quay lưng bỏ đi, dù lòng vẫn đầy ấm ức. Rồi ả sẽ cho tên Cerberus kia sáng mắt với năng lực thực sự của ả. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Dê Di, Cerberus chợt nhếch mép cười điểu giả. Khi chỉ còn lại một mình nơi căn phòng thênh thang, gã ngồi tựa lưng ra ghế, rồi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, nơi có hình ảnh một vật thể không xác định, khổng lồ, đang đứng bất động sừng sững bên trong một nhà máy cách đó nhiều dặm đường. Thứ quái dị bí ẩn này, Cerberus đã bắt đầu toan tính những mưu mô tiếp theo. Tuy chủ trương nhắm đến là muốn nhân bản Achito để tạo ra một binh đoàn chết chóc mang tầm vóc quỷ diệt, nhưng nếu mục tiêu này thất bại thì gã đã có những kế hoạch sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất. Bước xuống tầng sâu nhất nơi buồng thí nghiệm của Achito đang được coi sóc kỹ lưỡng, Dê Di lớn tiếng hằng học với những người đang nghiên cứu tại đây: "Sao đám các người lề mề quá vậy? Chỉ có bấy nhiêu thôi mà gần cả tuần rồi chưa làm được gì ra hồn hết." Một người phụ nữ trong bộ đồ blue trắng bối rối trả lời: Thưa giám đốc, xin hãy kiên nhẫn. Sức sống của bào thai đó là vô cùng dai dẳng. Nhiều lần tin chắc nó đã chết, nhưng nó lại đột ngột hồi sinh trong bụng Achito. Cái bào thai dường như đang cố gắng bảo vệ mẹ nó cứ mỗi lần hồi sinh, nó lại liên tục tiết ra các tinh chất bao bọc bảo vệ tế bào sức mạnh của Achito. Điều đó vô tình đã dẫn đến việc làm cho chính bản thân nó đang suy yếu dần. Chỉ cần tiếp tục tăng liều lượng hợp lý, chúng tôi tin chắc sẽ loại bỏ được nó sớm thôi. Nhìn vào vũng máu đỏ lợm đặt quánh lại dưới chân Achito, Dì Dì cười nhếch mép rồi nói vọng lại chỗ những người kia. Tăng hết mức có thể đi, không cần nương tay nữa. Nhưng mà thưa giám đốc, chuyện này rất hệ trọng, xin hãy liên hệ với ngài Cerberus trước ạ. Tăng liều lượng quá mức có thể giết chết cả Achito, điều này chúng tôi không thể tự quyết. Tôi là người toàn quyền ở đây, nghe rõ chưa? Cứ làm đi, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Những người kia vẫn lưỡng lự, không ai dám tiến hành. Tất cả bọn họ đều biết chắc Cerberus thật sự là thứ gì, và không ai dám làm trái ý muốn của gã, đặc biệt trong những chuyện hệ trọng như thế này. Thấy không ai có động thái gì, Dì Dì hét ầm lên giận dữ, rồi xô đổ đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Ngay sau đó, Dì Dì túm tóc một nữ tiến sĩ, lôi cô ta sành sạch theo mình vào phòng điều hành. Tới nơi, Dì Dì đẩy ngã người phụ nữ nhào tới bàn điều khiển, rồi lớn tiếng nói: "Chỗ nào? Bao điều chỉnh đi. Tao mà nổi nóng thì cũng không thua gì thằng điên Cerberus đâu. Nhanh lên!" Người phụ nữ trong bộ đồ blue chỉ biết méo máu rơi nước mắt, rồi đưa tay chậm chậm chỉ về chỗ cái cần gạt ngay trung tâm bảng điều khiển. Biết người kia có chết cũng không dám làm, Dì Dì lớn tiếng chửi thề, rồi một mạch đi tới chỗ cái cần, thẳng tay gạt lên mức cao nhất. Ngay tức thì, một lượng hóa chất màu bạc chảy dài theo những đường ống nối thẳng vào người Achito, với cường độ xâm nhập cực đại từ những hóa chất khắc chế. Achito lập tức có những biểu hiện đau đớn trên gương mặt, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn từ vùng dưới của cô. Chứng kiến cảnh ấy, những nhân viên phòng lab đứng xung quanh không khỏi lo sợ thấp thỏm. Họ đang không biết phải làm như thế nào, có nên trình báo với Cerberus ngay hay không. Làm như thế, họ có thể thoát tội với Cerberus, nhưng sẽ trực tiếp gia chạm với ả điên Dê Di kia. Nếu như Cerberus đáng sợ 10 phần, thì ả ta cũng chạm mức 7 hoặc 8. Ai biết về những thứ đáng sợ xung quanh Cerberus, thì hẳn cũng đã nghe qua câu chuyện về cây sáo nanh quỷ đáng sợ của Dê Di. Nếu đắc tội với ả ta, thì hậu quả suy cho cùng cũng không có nhiều khác biệt. Họ có thể sẽ mất mạng mà chẳng kịp hiểu rõ nguyên do. Phía trên phòng điều hành, Dì Dì đang đắc ý tươi cười khi chứng kiến Achito bị giày vò trong đau đớn. Ả tiếp tục kéo cần gạt lên đến khi kẹt cứng hết mức có thể. Suốt hơn nửa giờ liên tục, hệ thống ống dẫn đang dần có những dấu hiệu quá tải. Bất chấp quyền ngăn của các nhà nghiên cứu, ả Dì Dì như đã quá điên. Ả cứ thế mặc kệ, không hề có sự can thiệp nào để giảm nhiệt cho cổ máy truyền dẫn. Và như một kết quả tất yếu, cổ máy không chịu nổi nữa mà chập mạch nổ tí tách các dây nhợ bên trong. Lúc này việc bị mùi khét lẹt từ những thiết bị xung quanh xộc thẳng vào mũi, khiến cho ả điên như Dì Dì có phần nào tỉnh táo trở lại. Ả xoay lưng bước đi xuống tầng, bỏ mặc cho các lực lượng an ninh và những nhân viên phòng đáp ra sức hạ nhiệt cho toàn bộ các thiết bị điện tử trong đây. Trong lúc đó, Dì Dì đã có mặt ở tầng dưới và đứng đối diện với Achito thông qua lớp cửa kính. Không chút thương xót, Dì Dì đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Achito với thái độ thù hằn. Phía bên trong, Achito tuy mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể đang co giật từng cơn nhẹ. Máu vùng dưới liên tục tuôn ra, và rồi một thứ gì đó nhầy nhụa như một cục thịt dị hình nhớp nháp máu rơi xuống ngay giữa hai chân Achito. Bất chợt từ trong khóe mắt đang nhắm lại của cô ấy chảy ra hai dòng nước mắt hòa lẫn màu máu. cuối cùng Gia Di đạt được mục đích mang trợ của ả. Cục thịt bùi nhùi nằm đó chính là bào thai đã bị hành hạ đến tan nát hình hài của Achito. Gia Di cười lên khoái trá hả hê. Ả liền quay lại và hô hào bảo những người kia tiếp tục bơm hóa chất và tiếp tục các thí nghiệm gian dở. Nhưng máy móc đã hỏng cả rồi. Đúng là một ả điên. Không ai ở đó có thể hiểu được tại sao ả lại hành động một cách ngu xuẩn như vậy. Thay vì cứ tiến hành từ từ từng công đoạn và sẽ sớm đạt được mục đích mong muốn, thì ả lại chọn cách tra tấn dã man để rồi làm hư luôn cả một hệ thống máy móc dây chuyền. Bây giờ thì cần thời gian sửa chữa lại những thứ này sẽ không khác gì khoảng thời gian chờ đợi để thực hiện theo đúng quy trình, thậm chí còn lâu hơn và mất thêm một nguồn kinh phí lớn. Thực sự không hiểu nổi ả ta làm vậy là vì ngu dốt thật hay vì tư thù cá nhân nào đó với Achito. Và vì tỏ vẻ đắc ý rời đi trong sự nhốn nháo của những người dưới tầng thí nghiệm. Ả đã làm được điều mình muốn và bây giờ sẽ giao lại chỗ này cho bọn người kia xử lý hậu họa. Phía bên trong buồng kính, hai dòng lệ máu từ đôi mắt nhắm nghiền vẫn tiếp tục chảy dài trên gương mặt Achito. Anh hai, dậy đi, em nấu cơm xong hết rồi nè. An giật mình mở bừng mắt dậy, thấy một khung cảnh quen thuộc hiện hữu ngay trước mặt mình. Là căn phòng trọ quen thuộc mà cậu gắn liền suốt nhiều năm trời, với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. An xoay người uể oải ngồi dậy từ cái ghế bố cũ kỹ thân quen, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng chiều dịu êm, ấm áp đang xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi thẳng xuống mắt An, khiến cậu bất giác lấy tay che lại. Hai dậy rồi hả? Ăn cơm nè. Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến An giật mình quay phắt lại. Là Hà Vi và Lan Nhi, hai cô gái xinh đẹp của đời An. Họ đang nhìn cậu mỉm cười rồi đưa tay ngoắt cậu lại phía họ. Trong An chợt lóe sáng lên một niềm hạnh phúc. Cậu cũng mỉm cười rồi đứng dậy tiến về phía cái bàn với mâm cơm nghi ngút khói đầy hấp dẫn. Toàn những món An thích, chẳng gì có thể hài lòng hơn được nữa. Không khí xung vầy ngỡ như đã lãng quên từ rất lâu lại bất chợt ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đang say sưa cười nói thì bất chợt một âm thanh gì đó ngân dài vang vọng như cất lên trong đầu An. Nó xé nát không gian tĩnh lặng này, khiến An phải điếng người, nhắm mắt bịt tai trong giây lát. Và rồi âm thanh kỳ lạ bất ngờ kết thúc như cái cách mà nó đột ngột bắt đầu. An mở mắt ra và không còn thấy Hà Vi và Lan Nhi đâu nữa. Cả cái bàn cơm cũng như thế, không cánh mà bay. Còn chưa hết thẫn thờ thắc mắc thì xung quanh An đột nhiên tối sầm lại. Ánh nắng chiều tà đã biến mất, thay vào đó là một khoảng tối vô tận não nề. Bỗng sàn nhà rung chuyển mạnh rồi lan tràn rạn nứt. Một cách nhanh chóng, mảnh đất dưới chân An sụt lún tạo thành một cái hố sâu kéo cậu trớt xuống phía dưới. An cứ thế trớt xuống chẳng biết đã bao lâu. Tiếng la hét theo phản xạ của cậu đang dần liệm đi, nhưng cơ thể thì vẫn cứ mãi lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng An rơi thẳng xuống một dòng sông, rồi lả lướt trôi theo con sóng lênh đênh trong vô định. An không biết mình đang ở đâu, chỉ biết cậu đang nổi lềnh bềnh như một cái xác. Nhưng cảm giác lúc này thật sự dễ chịu, không lo lắng, không phiền não, không còn gì ngoài khoảng trống bình lặng trong tâm hồn. Ngay khoảnh khắc ấy, phía bên trên bầu trời, những ánh cực quang lấp lánh bỗng dưng phản chiếu lại những hồi ức xưa cũ tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức mơ màng của An. Những hình ảnh khi thì mờ nhạt, lúc thì rõ ràng, cứ thế được trình chiếu như một bộ phim sống động, tái hiện lại cuộc đời sóng gió của An. giữa dòng nước lơ đãng, An không có biểu hiện gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát lại những hình ảnh vui buồn của cuộc đời mình từng đợt lướt qua. Bất chợt những hình ảnh ảo diệu trên bầu trời biến mất. An đột nhiên chững lại, không còn trôi bồng bềnh trên mặt nước nữa. An ngồi dậy nhìn xung quanh, lại là một khung cảnh khác. Lúc này An đang đứng bơ vơ giữa một cánh đồng bao la bát ngát. Thực sự thì cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cứ như cậu đang ở đâu đó, nơi lặng tranh giữa giấc mơ và đời thật. Đang hoang mang suy diễn, bỗng nhiên An nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang thấp thoáng từ đằng xa. Dương mắt nhìn kỹ, An bất ngờ hét toáng lên: "Bi, là em sao?" Phía đằng xa, cô gái mang bóng dáng của My không trả lời, chỉ khẽ đứng đó, hướng ánh mắt sáng ngời nhìn về chỗ An. Bất chợt cô ấy xoay người lại rồi quay lưng bước đi. Thế vậy, An liền cất bước chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên My giữa khoảng trời vô tận. Nhưng cô nàng như ngọn gió lướt qua, chỉ trong nháy mắt, An đã không còn thấy cô đâu nữa. Đứng trơ trọi giữa khoảng trống mênh mông, đầu óc An bắt đầu quay cuồng điên đảo, xáo trộn cùng hỗn độn. Mọi thứ đều mơ hồ như ảo ảnh, và nhận thức đang dần phân tán khắp xung quanh. An ôm đầu, nhắm mắt, quằn mình như đang chống lại những giày vò trong chính tâm hồn của cậu. Và khi những đau đớn sâu thẳm một lần nữa đột ngột biến mất, An dần mở mắt ra. Nơi An đang đứng, phía xa đường chân trời là một khoảng trống không vô tận đỏ rực như dung nham. Còn ngay trước mặt An, quang cảnh cũng thật quang tàn ảm đạm, với khắp bốn bề là những cánh rừng đen đuốc siêu vẹo, nồng nặc tử khí, và bầy dơi mặt quỷ gieo mình treo ngược xuống từ các cành cây dị hình cằn cỗi. Đây không thể là bất cứ nơi nào trên trái đất. Miêu tả duy nhất trùng khớp và hợp lý nhất với quang cảnh này chỉ có thể là một nơi: địa ngục. An đờ đẫn trong giây lát, rồi bỗng chốc nhớ lại tất cả mọi chuyện. Từ cuộc hành trình xuyên qua biên giới, tới cuộc chiến một mất một còn với con quái vật mang danh nghĩa chó ngao địa ngục. Tất cả đều ồ ạt chảy về, lướt qua tâm trí An trong một khoảnh khắc, và kết thúc với hình ảnh cậu bị con quái vật hung ác chọc thủng người. Mình chết rồi sao? Hoàn cảnh tuy giống, nhưng bối cảnh thì không đúng lắm với những gì An tưởng tượng về địa ngục xa xăm. Không có những sứ giả câu hồn hay những ngạ quỷ dất dưỡng khắp mọi nơi. Cũng không có vạc dầu sôi hay núi đao biển lửa như trong truyền thuyết. Vậy nơi này rốt cuộc thực sự là như thế nào? Sau vài phút đắn đo, An quyết định tiến bước vào khoảng rừng quắn quéo dị thường phía trước. Bề mặt cánh rừng đã kỳ quái, nên càng vào bên trong, càng chắc nịch rõ ràng nơi này không còn là địa ngục, thì cũng là nơi liên quan mật thiết. Ngoài bóng tối ngột ngạt mờ ảo hơi sương, thì những chỗ mà An vừa đi qua còn có các thân cây lồi lõm, tạo ra hình thù các khuôn mặt người nhăn nhó đau đớn trên đó. Chúng há rộng miệng ú ớ rên khóc kêu gào, cái âm thanh ai quán não nị hòa lẫn với tiếng cười ha hả của lũ dơi quỷ treo ngược trên cao, càng khiến cho nơi này đậm chất quỷ quái kinh dị hơn bao giờ hết. Đột nhiên, từ trong làn sương khói mịt mờ xung quanh, những cánh tay đen đuốc xù xì rướm máu như nhô ra từ hư không, tóm lấy tay chân cùng thân thể của An mà kéo ghì cậu lại. Giật mình trong giây lát, An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi cố gắng tung sức thoát thân. Nhưng mấy cánh tay ma quỷ xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, những tiếng khóc than ai oán cũng theo đó mà vang vọng từng hồi xa xôi. Kinh khủng nhất là lúc này, từ trong bóng tối tù mù, An có thể thấy được những gương mặt vô hồn trắng nhợt, nhạt nhòa như mây khói, đang từng chút vươn tới kề sát vào mặt cậu. Vùng vẫy quyết liệt thêm một lúc nữa thì An cũng thoát ra được vòng vây kìm hãm của những bóng ma. Không chần chừ, An nín thở bứt tốc một mạch chạy ra khỏi đó. Và bây giờ thì An mới bàng hoàng nhận ra là mình đang dần mất đi sức mạnh. Cậu không còn đủ sự siêu phàm để một hơi băng lên nữa. Chỉ trong giây lát, An nhanh chóng thấm mệt, rồi từ từ giảm tốc, chuyển thành đi bộ. Cậu vừa đi vừa thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, khiến cho nó đôi phần lạ lắm. Lẩn thẩn bước đi tiếp, An có thể nghe rõ mồn một những tiếng gào khóc đang ngày càng lớn và vang dội khắp ngàn vạn lần so với những tiếng rên rỉ âm trì bên trong khu rừng. Một linh cảm xấu nhanh chóng phủ lấy tâm can của An. Ắt hẳn phải có một thứ gì đó rất khủng khiếp đang chờ đợi cậu trước mắt. Và rồi sau một hồi lâu, khi đã băng qua được cánh rừng âm ti, cảnh tượng choáng ngợp trước mắt khiến cho An hãi hùng chết lặng trong hoang mang. Một khung trời đầy ám ảnh với bất tận sắc đỏ của tro lửa theo đúng nghĩa đen, và sừng sững ngay ở vị trí trung tâm là một con chó ngao đen ba đầu khổng lồ. Không rõ nó có phải là con Cerberus trứ danh của thần thoại Hy Lạp hay chỉ là một sinh vật tương tự, dù ở rất xa, An vẫn có thể thấy nó to lớn như một pháo đài và đang lẫm liệt đứng trên vùng biển dung nham đầy bóng dáng con người gào thét vùng vẫy trong đó. Tuy không chắc, nhưng với hình thù đó, hãy cứ tạm coi nó là một con Cerberus. Và nếu như vậy thì thật khủng khiếp. Đây chính là địa ngục thực sự. Vẫn chưa đâu. Ngươi chỉ mới ở lằn ranh của lãnh địa mà ngươi đang nghĩ tới thôi. Một giọng nói trầm đục vang lên, xen lẫn với tiếng gào thét khóc than từ những tội nhân của hỏa ngục bên dưới, khiến cho An bất giác giật mình nhìn quanh. Không thấy ai cả. Đột nhiên một bóng đen với đôi cánh to lớn bay vụt qua trên đầu, khiến An hốt hoảng nhìn lên. Phía bên trên bầu trời là một con quỷ to lớn với đôi cánh dơi đang lơ lửng giữa không trung. Nó lướt nhanh qua cánh rừng, chao lượn quanh một hồi, rồi đáp xuống trên đỉnh một bậc thang cao chót vót, được chồng chất tạo nên từ xương cốt. Con quỷ ngồi xuống cái ngai sọ người của nó, tay chống cằm, rồi nói giọng đắc chí khàn đục về phía An. Ta đã từng nói với ngươi rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Và giờ ngươi và linh hồn bẩn thỉu của ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta. Tiếng cười khoái trá vang dội khắp phương trời của ác quỷ khiến cho An như bừng tỉnh. Cậu đã nhớ ra con quỷ này, tuy hơi khác một chút với cái đầu nửa người nửa dê, nhưng nhìn tổng thể hình hài dáng dấp và đôi cánh dơi khổng lồ kia thì rõ ràng đó chính là cổ quỷ, kẻ đã dẫn dụ linh hồn những người bạn thân thiết của Lan Nhi và biến chất tha hóa bọn họ, để rồi khiến họ trở thành đường dẫn gián tiếp cho hắn từ nơi này leo lên dương thế. An bước tới gần nơi cổ quỷ đang ngự, rồi lớn tiếng hỏi hắn. Tao đã chết rồi sao? Nếu vậy sao tao không giống những người đang trong quả ngục kia mà còn lang thang ở đây? Ngươi vẫn chưa chết hẳn. Và đối với một kẻ lấp lửng như ngươi, thường sẽ bị mắc kẹt lại trong lãnh thổ của ta trước khi qua cánh cửa địa ngục sau lưng con chó ngao lửa đằng kia. Và một khi đã kẹt lại đây thì không ai có thể chuyển thế được nữa. Linh hồn kẻ đó sẽ trở thành nô lệ cho ta và chịu mục rửa muôn kiếp ở nơi này. Vừa dứt lời, con quỷ liền cười lên khanh khách. Tận dụng thời cơ sao nhãn đắc ý của ác quỷ, An liền gài hỏi điều tra thêm thông tin. Tao thật sự không hiểu, tại sao tao lại chết được chứ vì cú đâm lén của một con quái vật? Tại sao vết thương lại không thể hàn gắn chứ? Nanh vuốt của chó ngao quỷ và hiện thân của nó trên trần gian là thứ vũ khí mang độc tố khủng khiếp nhất cho mọi sinh linh, dù là ở cõi nào. Thậm chí còn tệ hại hơn máu huyết của chủng loài nhà ngươi. Nếu bị đâm bởi một trong những thứ ấy, dù cho có là bất tử thì cũng phải đi vào luân hồi. Ác quỷ lại bật cười như giễu cợt An. Cậu liền hỏi xoáy vào trọng tâm thắc mắc. Vậy nếu bản thân tao chưa chết thì làm sao để quay về được? Nếu nhảy xuống hồ dung nham dưới kia thì có thể thoát được mày chứ? Cửa duy nhất mày thoát được chính là khe hở dưới chân con chó ngao lửa. Một khi đã vượt quá giới hạn thân nó, dù chỉ một gang tấc thôi, mày cũng sẽ muôn kiếp bị đọa đày trong quả ngục mãi mãi. Nhưng dĩ nhiên cũng không có gì khác biệt, dù là ở đó hay ở đây thì mày cũng không cách gì thoát được nữa. An dường như đã hiểu phần nào. Con Cerberus hùng vĩ kia không chỉ là kẻ canh cổng, mà bản thân nó cũng chính là cổng địa ngục. Nếu không vượt qua ranh giới được đánh dấu bởi chính nó thì vẫn còn cơ hội sống sót trở lại. Nhưng làm sao khi đã mất gần hết sức mạnh đây? An có thể cảm nhận được cơ thể mình đang mỗi lúc một yếu hơn. Nếu không nhanh chóng hành động, cậu sẽ sớm trở lại thành người thường và không còn đủ khả năng để rời khỏi đây nữa. Cổ quỷ đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía An rồi nói: "Trò chuyện đủ rồi. Ta đã giải đáp mọi thắc mắc của ngươi như một ân huệ sau cuối. Giờ là lúc ngươi báo đáp lại cho ta bằng chính linh hồn hỗn tạp của người." Vừa dứt lời, cổ quỷ xòe bàn tay ra hướng về phía An, như bị một sức mạnh siêu nhiên vô hình áp vào. An bất ngờ bị đẩy văng ngược ra phía sau, đập mạnh thân người vào một tảng đá to lớn. An vội ra, nằm lăn lộn dưới nền đất, miệng tuôn trào máu tươi. Cậu vẫn còn sống, có lẽ nhờ vào phần sức mạnh còn sót lại. Nhưng cứ thế này thì sớm muộn gì An cũng phải chết thêm lần nữa thôi. Phía trên kia, cổ quỷ dường như cũng ngạc nhiên khi thấy An vẫn còn đứng dậy sau cú va đập vừa rồi. Hắn ngạo nghễ cười to và nói với tới chỗ An: "Thì ra ngươi vẫn còn sót lại chút ít sức mạnh, vậy càng tốt. Lấy được một linh hồn ưu việt sẽ gia tăng đáng kể âm lực của ta." Ngay lập tức, cổ quỷ vỗ phành phạch đôi cánh dơi khổng lồ rồi bay dù tới chỗ An đứng. Không để cậu phản ứng kịp, vừa đáp xuống đất, con quỷ liền tung cái đuôi dài quật mạnh vào người An, hất văng cậu ra xa tích một lần nữa. An nằm sóng xoài ra đất, miệng tiếp tục phun máu, hai mắt bắt đầu hoa đi. Tuy vậy, An vẫn lờ mờ nhận ra mặt đất đang rung chấn và con quỷ khổng lồ đã từ từ bước tới chỗ An nằm. Nghiêng người nhìn qua một bên thì đột nhiên An thấy một mảnh xương cốt dài nhọn đang nằm gần mình. Cậu liền lồm cồm ngồi dậy chộp lấy mảnh xương, đang tính tìm đường tránh né con quỷ thì nó đã tiến sát tới ngay bên cạnh, tung bàn chân dê to tướng dẫm thẳng lên bụng An. An quằn người hét lên đau đớn. Bây giờ cậu mới biết như thế nào gọi là sống không bằng chết. Cổ quỷ tỏ vẻ đắc ý rồi mở rộng bàn tay hướng xuống chỗ An đang nằm dưới lòng bàn chân của nó. Con quỷ vừa cười vừa buông giọng trầm đục: "Đã tới lúc rồi. Ta sẽ ăn sạch hồn phách của ngươi ngay bây giờ và đọa đày nó mãi mãi trong thế giới của ta." bất thình lình có một lực hút ghê gớm từ lòng bàn tay cổ quỷ đang dần hút lấy những linh lực cuối cùng của An. Trong khoảnh khắc đau đớn tuyệt vọng nhất, một sức sống mãnh liệt bất ngờ trỗi dậy trong An. Dù cho có tiêu tan hồn phách thì cũng không thể để cho nó dễ ăn như vậy được. Bằng những mảnh sức mạnh còn sót lại, An vòng tay đâm thẳng mảnh xương nhọn vào cổ chân con quỷ, khiến cho nó hét trống lên đầy đau đớn, rồi lập tức rút chân ra khỏi người cậu. Chỉ chờ có bấy nhiêu, An rút mảnh xương ra khỏi chân con quỷ, rồi liền vùng người dậy, tung chân bỏ chạy vào cánh rừng đen trước mặt. Đằng sau lưng, cổ quỷ lồng lộn lên tức giận, rồi chạy đuổi theo sau bằng đôi chân dê của mình. Vào bên trong cánh rừng, cổ quỷ với thân thể to lớn ngay lập tức khuấy động, khiến cho cả khu rừng chao đảo, làm cho lũ dơi quỷ sợ hãi la hét chí chóe, tung cánh bay lượn tứ tung. Con quỷ vờ quạng móng vuốt và quét ngang cái đuôi dài quật sập hàng cây xung quanh, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của An. Nó bắt đầu đưa mũi đánh hơi, rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được con mồi của mình ở rất gần đây, nhưng không hiểu sao mãi không thể nhìn thấy. Cổ quỷ vừa đi vừa hất tung mớ cây cối ma quái cản đường. Bất ngờ từ phía trên một nhánh cây cao gần đó, An nhắm thẳng vào đầu con quỷ mà tung người xuống với mảnh xương dài trên tay. Tận dụng những nguồn lực sức mạnh cuối cùng, An đã đâm một nhát chí mạng vào giữa gáy quỷ thần. Đòn đột kích bất ngờ đã khiến cho ác quỷ choáng váng. Nó tung tay lên quờ quạng loạn xạ, nhưng An vẫn kiên trì tránh né và bám víu thật chặt vào lưng quỷ. Biết tránh né thế này không phải là cách, An liền dùng mảnh xương kim sâu trên gáy làm bàn đạp để trèo lên, ôm chặt lấy cái sừng trên đầu cổ quỷ, rồi ra sức dùng lực bẻ gãy đi. Cảm nhận được nguy hiểm, cổ quỷ liền dùng mọi cách có thể để hất tung An đi. Con quỷ hết hút đầu vào những cái cây lớn xung quanh, rồi lại quay sang dùng tay quờ quạng. Nhưng tất cả đều vô dụng trước sự lì lợm và dai dẳng của An. Cắn răng chịu trận một hồi, thì ngay khi thấy con quỷ có dấu hiệu chững lại, An liền lấy trấn hạ thấp người xuống, rồi tung cước thật mạnh đẩy mảng xương trên gáy vào sâu hơn bên trong con quỷ. Ngay tức thì, cổ quỷ trống lên thảm thiết rồi tung cánh bay vút lên trời. Phía trên không, cổ quỷ chao lượn nhiều vòng rồi lao ào tới chỗ con Cerberus khổng lồ đang sừng sững ngoài xa. Trên lưng nó, An vẫn đang ra sức cố bẻ gãy cái sừng quỷ. Sức mạnh bên trong An sắp cạn, cậu hiểu rõ điều đó. Nhưng thể chất sau bao nhiêu ngày luyện tập và trải qua bao nhiêu trận đánh đã khiến sức bền bỉ của An dù cho có mất đi hết sức mạnh vẫn hơn một người tầm thường. Lúc này không khó để nhận ra ý đồ của cổ quỷ. Nó đang muốn tống khứ An vào địa ngục mãi mãi. Chỉ cần nó bay qua được chỗ con Cerberus khổng lồ thì An không bao giờ hồi sinh được nữa. Còn ác quỷ đang bay đến mỗi lúc một gần Cerberus hơn. An cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi quá trễ. Nhưng trước đó, cậu phải có thứ mình cần đã. Con Cerberus khổng lồ đang ở ngay bên dưới. An lập tức tung đấm hết lực vào gốc sừng của cổ quỷ. Máu tai cậu bắt đầu chảy ra, nhưng An không quan tâm. Cậu như điên tiết, bất chấp tất cả để bẻ gãy bằng được cái thứ này. Mãi tập trung vào việc đó, bất ngờ An bị cánh tay to lớn của cổ quỷ vung lên quật trúng. Nhưng may thay, cũng nhờ quy lực cú tát đó mà An đã kéo phăng luôn cả sừng con quỷ rơi xuống cùng mình. An đang rơi tự do, trên tay vẫn nắm chặt cái sừng vừa bẻ gãy từ cổ quỷ, không dễ buông tha. Con quỷ đảo quanh một vòng lớn, rồi lao tới dùng tay chộp lấy giữa thân An. Khi đã nắm được cậu trong tay, con quỷ gằn giọng tức giận nói: "Mày đừng hòng thoát được. Mày sẽ bị mục rửa vĩnh viễn dưới địa ngục đó là cái giá phải trả cho mày. Dù là nơi nào thì kết thúc vẫn chỉ có một thôi. Bên trong bàn tay gân guốc của ác quỷ, An liền cười rồi đáp bằng giọng điệu mỉa mai. Mày biết không, mày đã nói đúng về tao rồi đó. Tao không chỉ là kẻ gieo rắc tai ương khắp mọi nơi, mà tao còn phá tan bành bất cứ chỗ nào tao đến, kể cả có là địa ngục đi chăng nữa. Dứt lời, An vung cánh tay ghim cái sừng xuyên qua cổ tay ác quỷ, khiến nó đau đớn mà buông lỏng tay ra. Tận dụng cơ hội này, An rút cái sừng ra khỏi cổ tay con quỷ, rồi bắt trớn từ tay nó phóng lên, đâm thêm phát nữa vào ngay giữa ngực con quỷ cổ quái khổng lồ. Cổ quỷ hét trú một âm thanh vang dội, chấn động cả một vùng trời. Lập tức nó hất tung An và cái sừng trên tay bay thẳng xuống chỗ con chó ba đầu bên dưới. Một lần nữa, An lại đang rơi tự do thẳng xuống. Ngay dưới tầm mắt của An là con Cerberus khổng lồ đang há cái miệng to như một cái sân banh chờ đợi cậu rơi xuống. Con Cerberus hùng vĩ há to cái miệng và gầm lên một tiếng khủng khiếp, xé nát không gian quả ngục. Sóng âm kinh hoàng lập tức khiến cho An chảy máu tai và máu mũi. Có lẽ chỉ cần khoảng cách gần hơn chút nữa thôi, chắc An đã nổ não mà chết mất rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, khi chỉ còn cách cái miệng đầy răng khổng lồ của cái đầu giữa dài thước, An liền lách người trong gang tấc né tránh cú táp chết chóc, rồi ghim thẳng cái sừng cổ quỷ vào ngay giữa cổ con chó ngao vĩ đại của địa ngục. An nắm chặt cái sừng quỷ, theo hướng rơi mà tiếp tục kéo lê cái sừng xuống, rạch một đường dài trên cổ Cerberus. Cái sừng to nhọn của con quỷ ngự trị một vùng địa ngục ắt hẳn không phải là thứ tầm thường. Nó dường như gây ra được sát thương cho con chó ngao ba đầu. Cảm thấy thời cơ tẩu thoát đã tới, An rút cái sừng khỏi da thịt Cerberus, rồi lao thẳng xuống cái khe hở đen xì dưới chân nó, như nhảy vào một cái lỗ đen vũ trụ. An nhanh chóng bị hút vào bên trong và không còn biết gì ngay sau đó nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Trăng Khuyết, sáng tác Leon. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.